Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 238, không tin, không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Trần nói xong, thần sắc có chút xấu hổ, hình như chẳng có ích gì. Tiểu Ni chỉ nhớ được chừng đó, trong ấn tượng không còn gì đặc biệt nữa. Phùng Tranh khẽ mỉm cười. Ai nói là không hữu ích, rất có giá trị đấy. Từ lời Tĩnh Tâm lỡ miệng với Tĩnh Trần có thể thấy, thời gian lấy dược cách thời điểm lấy máu 2 ngày. Giống hệt lần của Tĩnh Thuần, nàng từng tận mắt thấy Tĩnh Thuần bị lấy máu, 2 ngày sau lại đến Mai Hoa Am, liền bắt gặp Ngô Vương từ trong am đi ra. Từ đó suy đoán, người đến lấy dược chính là Ngô Vương, mà thời gian lấy dược là vào mùng 5, 15 và 25. Biết được Ngô Vương đến Mai Hoa Am lấy dược vào những ngày nào, nếu muốn hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều, khỏi cần suốt ngày canh chừng. Thấy không thể hỏi thêm điều gì, Phùng Tranh hỏi han đôi chút về sinh hoạt của Tĩnh Trần, rồi cáo từ. Lục Huyền đang đợi tại trà quán, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng 6 sắp trôi qua, hàng liễu ven đường heo rũ dưới cái nắng gay gắt, lá cây cũng sụi lơ. Tựa như tâm trạng ủ rột của thiếu niên, cú đá tối qua của Phùng Tranh tuy không đau lắm, nhưng lại khiến lòng người trùng xuống. Sao nàng có thể đối xử với hắn giống như với một con chó hoang chứ? Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Lục Huyền lại muốn tung lấy con chó đó mà đánh cho một trận. Không có con chó đáng ghét ấy, hắn đã chẳng biết vị trí của mình trong lòng Phùng Tranh lại thấp đến thế. Cửa bị đẩy ra, giọng Lai Bảo vang lên. Công tử, Phùng đại tiểu thư đã trở lại. Lục Huyền thu hồi ánh nhìn. Đúng giữa trưa, tuy chỉ đi một đoạn ngắn, trán Phùng Tranh vẫn rịn mồ hôi. So với gương mặt như sương tuyết thường ngày, đôi má ửng hồng lúc này càng khiến nàng thêm phần rạng rỡ. Lục Huyền đưa tay nhấc chén trà nguội trên bàn uống vài ngụm, rồi rót thêm một chén đưa nàng. Lai Bảo nhẹ nhàng khép cửa, lặng lẽ lui xuống lầu. Có thu hoạch gì không? Lục Huyền đưa trà cho nàng. Phùng Tranh đón lấy uống vài ngụm, vị trà thanh mát nhẹ ngọt, xua bớt cái nóng oi ả. Tĩnh Trần nhớ được không nhiều, trong ấn tượng chỉ có một việc là hơi đặc biệt. Phùng Tranh kể lại những gì Tĩnh Trần nói, kèm theo suy đoán của mình. Lục Huyền cầm chén trà, sắc mặt nghiêm túc, muốn xác minh suy đoán có đúng không, chỉ cần đợi đến mùng 5 là rõ. Vậy mùng 5 chúng ta cùng đi canh thử xem. Phùng Tranh tự nhiên đưa ra đề nghị. Lục Huyền chăm chú nhìn nàng một cái. Sao vậy? Phùng Tranh bị hắn nhìn đến bối rối. Lục Huyền mấp máy môi, định nói một mình hắn đi là đủ. Đêm đen gió lớn, đến lúc đó chỉ có 2 người, hắn e sẽ lại không kiềm được mà hỏi Phùng Tranh mấy câu không nên hỏi. Nhưng lời đến miệng lại không nỡ thốt ra, so với nguy cơ bột miệng, hắn vẫn muốn đi cùng nàng hơn. Ừ, vậy cùng đi. Phùng Tranh cong môi cười, ánh sáng trong nhã gian rực rỡ, làm nụ cười nàng càng thêm chói mắt. Lục Huyền lại không nhịn được mở lời. Phùng Tranh nhìn hắn, sao sau hẻm nhà nàng lại có chó hoang? Phùng Tranh im lặng chốc lát, không biết nên biểu cảm thế nào. Nhà phú quý tùy tiện vứt chút đồ ăn thừa cũng đủ cho mèo chó sống, có mèo hoang chó hoang lảng vảng thì có gì lạ? Lai Phúc chẳng phải là con mèo hoang mà ta nuôi từ lâu sao? Lục Huyền nghĩ đến con mèo béo tròn ấy, khóe môi khẽ giật. Vấn đề là, hắn vẫn canh cánh việc Phùng Tranh đối xử với mình chẳng khác nào với con chó hoang kia. Lai Phúc thì khác, nghĩ đến cảnh con mèo béo nằm trong lòng Phùng Tranh, nhai khô cá nhỏ, lòng Lục Huyền càng thấy bực bội. Lai Phúc còn được đãi ngộ cao hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta về trước đây. Ừ, Lục Huyền không mở miệng đòi tiễn nàng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất bóng. Lai Bảo mượn cớ thêm trà bước vào, thở dài trong lòng. Công tử, sao người không tiễn Phùng đại tiểu thư một đoạn? Lục Huyền liếc hắn, mặt lạnh đáp. Ngại nóng, hắn đâu có ngốc, thừa biết Lai Bảo đang nghĩ gì. Chính vì biết, nên nhìn tên tiểu tử này lại thấy chướng mắt. Lai Bảo ngẩn ngơ quay lại đại sảnh, trong đầu cứ văng vẳng 2 chữ đầy lý lẽ mà công tử nói. Ngại nóng, không lâu sau, Lục Huyền bước xuống lầu, gõ gõ lên bàn. Gã tiểu nhị đang buồn chán chống cằm ngắm cửa lập tức bật dậy. Công tử có gì dặn dò? Lục Huyền tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, giọng nhàn nhạt. Hỏi ngươi một chuyện, công tử cứ nói, nếu có một cô nương đem lòng với ngươi, nhưng sống chết không chịu biểu lộ, là vì sao? Hắn đã phân tích đủ điều, dựa trên những chi tiết mơ hồ vẫn cảm thấy Phùng Tranh có tình ý với mình. Nếu thích, vậy sao lại đá hắn? Lai Bảo sững sờ một hồi, lại nhớ đến hai chữ. Ngại nóng, đầy tổn thương kia, không nghi ngờ gì, hai chữ ấy như một nhát dao chí mạng với tiểu nhị đang nôn nóng làm mối. Thấy Lai Bảo đơ người, Lục Huyền bực bội gõ bàn. Tiếng cốc cốc khiến Lai Bảo hoàn hồn, vội lau mặt hỏi. Công tử nói là, Phùng đại tiểu thư hả? Lục Huyền lạnh lùng liếc hắn. Đừng nói nhiều lời vô dụng, Lai Bảo thầm bĩu môi, thì đúng là Phùng đại tiểu thư còn gì nữa. Nhưng công tử tự tin ở đâu mà cho rằng nàng ấy tâm ý với người. Tuy là bụng đầy lời phàn nàn, vì hạnh phúc cả đời của công tử, hắn vẫn nghiêm túc đáp lời. Công tử à, thường thì các cô nương nhà lành đều giữ thể diện, dù có tâm ý với ai cũng sẽ chờ nam nhân mở lời trước. Lục Huyền sững lại, là như thế sao? Nhưng mà, Phùng Tranh đâu có da mặt mỏng. Lục Huyền bắt đầu cảm thấy lời Lai Bảo không đáng tin. Quả nhiên trông mong một tiểu nhị đưa ra lời khuyên hữu ích là điều viển vông. Hay là, hỏi thử Lâm Khiếu, nghĩ là làm, Lục Huyền nhanh chóng hẹn Lâm Khiếu đến Đào Nhiên Trai ăn gà quay. Giữa cái nóng hầm hập, Đào Nhiên Trai vẫn đông khách như thường, đơn giản vì gà quay ở đây là số một kinh thành. Cả con gà được bưng ra, sắc da vàng ươm hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt. Xé một miếng thịt cắn vào, thịt mềm ngọt, dư vị đọng mãi không tan. Uống thêm ngụm rượu nếp ướp lạnh, càng thêm sảng khoái. Lâm Khiếu ăn hết một chiếc đùi gà, uống hai ly rượu, lúc này mới có tâm hỏi. Dạo này rảnh rỗi rồi, theo hắn biết, Lục Huyền đang bận không ít việc, vừa truy tìm tung tích Lục Mặc, vừa điều tra kẻ đã bắt cóc hắn hôm đó. Còn phải thẩm tra mỹ nhân mà ca ca của Tô Quý Phi dâng lên cho Hàn thủ phủ, xem mấy năm nay có gì khả nghi không. Mấy chuyện ấy đã có người theo dõi, nhất thời chưa có tin tức. Lục Huyền xoay ly rượu trong tay, vẻ mặt bình thản. Vả lại, bận đến mấy cũng phải ăn. Lâm Khiếu nâng ly cạn sạch, cười hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Lục Huyền khẽ ho một tiếng. Lâm Huynh, Huynh từng có cô nương nào thích mình chưa? Lâm Khiếu hơi sững. Thành thật lắc đầu, chắc là không, có ai nghe qua danh tiếng của hắn mà còn dám thích chứ. Huống hồ, dù có người thầm mến đi nữa, nếu không nói ra, hắn sao biết. Không có sao, Lục Huyền kéo dài giọng, lộ ra vẻ thất vọng. Đúng là phí công đãi gà quay. Lâm Khiếu tình ý, lập tức hiểu ra ngay. Lục Huyền đang khinh thường hắn vì không có ai mến mộ. Im lặng một thoáng, Lâm Khiếu không nhịn được hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huynh chẳng lẽ có cô nương nào tâm ý với Huynh sao? Hắn không tin, cách chương.